Chương 311, Quỷ Vương Cung. Chương 311, Quỷ Vương Cung. Quỷ thành bên trong, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi, khắp nơi có thể thấy được tử vong, giết chóc. Quỷ thành bên ngoài, quỷ khí, ma khí trùng thiên, nhưng là quỷ thành ở trong, lại không có một tia quỷ khí cùng ma khí. Bất quá, Hoàng Tiểu Long biết rõ cũng không phải là quỷ thành ở trong không có quỷ khí cùng ma khí, mà là những này quỷ khí cùng ma khí có lẽ bị trấn áp, phong ấn tại nào đó cái địa phương. Một khi cái này phong ấn bị phá khai, quỷ thành quỷ khí cùng ma khí tuyệt đối là kinh hãi thế nhân. Hoàng Tiểu Long đấu khí vận chuyển, dọc theo đường đi, cẩn thận đi về phía trước. Tuy nhiên đã luyện hóa được thổ long trứng tiên thiên long nguyên, hắn một lần hành động đột phá đã đến tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thực lực đã đạt đến một cái trình độ kinh người, nhưng là tại đây quỷ thành ở trong, coi như là thánh vực cường giả cũng có khả năng vẫn lạc. Để đọc truyện Hoàng Tiểu Long đi về phía trước nửa giờ, không có một bóng người. Bốn phía ngoại trừ tĩnh mịch, là tiếng kêu gào buồn bã trận trận gió lạnh, những cái kia tùy ý có thể thấy được chân cục tay đứt, không đầu thi hẳn là mấy ngày hôm trước tiến vào quỷ thành các phái tông môn đệ tử phát sinh tranh đoạt, chém giết lúc lưu lại, thi thể còn không hư thối. Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức, nhãn quan tứ phương, tiếp tục cẩn thận đi về phía trước. Đúng lúc này, phía trước truyền đến rất nhỏ tiếng kêu, thanh âm tuy nhiên nhỏ nhất, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là nghe đã đến, đây là tiếng người. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động, hướng thanh âm truyền đến phương hướng phi đi tới, hắn tiến vào quỷ thành, một đường đều không có gặp người sống, vừa vặn, hắn cần tìm người hỏi thoáng một phát, mấy ngày hôm trước tiến vào quỷ thành tất cả tông môn đệ tử đều đi nơi nào, không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền theo tiếng đi tới một cái hoang phế tàn bại sân nhỏ, chỉ thấy trong sân, một cái bộ dáng coi như tịnh lệ nữ tử đối diện phía trước hai cái cầm trong tay lưỡi dao sắc bén tráng hán tiếng khóc cầu xin tha thứ lấy. Van cầu các ngươi, thả ta, chỉ cần các ngươi thả ta, nhường cho ta làm cái gì cũng có thể. Cái kia nữ khóc cầu đạo, thả ngươi, cho ngươi làm cái gì cũng có thể. Mặc áo bào xanh tráng hán cười hắc hắc, thả ngươi cũng không phải là không thể được, da phía dưới thật lâu không có khai trai rồi, chỉ cần ngươi lại để cho hai người cái phía dưới thoải mái. Ta có thể cân nhắc thả ngươi, nói đến đây, một ngón tay chỉ phía dưới đũng quần, chỉ thấy chỗ đó đã khởi động một mảnh lều vải. Một người khác, ha ha nở nụ cười, cái kia nữ nghe vậy. Chỉ là lắc đầu, tiếng khóc không ngừng, áo bào xanh tráng hán thấy thế, tiến lên một phát bắt được nữ ngực, đột nhiên một xé, chỉ thấy cái kia nữ một đầu vú bại lộ đi ra, trong gió rung rung, làm cho người khinh niệm, cái kia áo bào xanh tráng hán một nuốt nước miếng, ngay tại hắn tiến lên. Muốn cầm chặt đôi kia thỏ ngọc lúc, trước mắt đột nhiên một đạo hàng mang hiện lên, hắn hai tay ngừng ở giữa không trung. Hai mắt thẳng tắp đấy, tiếp theo té ngã mặt đất, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, xuất hiện tại ba người trước mặt, còn lại cái khác tráng hán giật mình mà nhìn xem đồng bạn thi thể, tiếp theo vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lúc này, cái kia nữ kịp phản ứng, bối rối địa sửa sang lại tốt quần áo, đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng, sắc mặt có chút ngượng ngùng, đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, bất quá, ngay tại hắn thanh âm vừa rơi xuống lúc. Đột nhiên hắn trong tay xuất hiện một cái lưỡi dao sắc bén, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long sau sướng sống lưng cắt tới, như Hoàng Tiểu Long sau sướng sống lưng bị chặt đứt, Hoàng Tiểu Long thực lực có mạnh hơn nữa, cũng phải trọng thương, thậm chí khả năng tê liệt, cái kia nữ trước kia trên mặt nhu nhược thần sắc đã biến mất không thấy gì nữa. Lên mà thay vào chính là ngoan lệ cùng vẻ huyết sát ý, nàng hung ác âm thanh cười nói, tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi xen vào việc của người khác, yên tâm. Đợi lát nữa chúng ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây, lưỡi dao sắc bén rốt cục đã đâm trúng Hoàng Tiểu Long sau sướng sống lưng chỗ. Lúc này, còn lại cái kia nam cũng đều đột nhiên một đao đâm về Hoàng Tiểu Long ngực, một đao đâm trúng. Cũng đều hung ác âm thanh nở nụ cười, tiểu tử, không nghĩ tới a, chúng ta nhưng thật ra là cùng, trước đó đã có 17 cái tông môn đệ tử chết ở chúng ta trong tay, ngươi là thứ 18 cái, ba người dĩ nhiên là cùng, ba người thông đồng, diễn cái này vừa ra đùa giỡn. Chỉ là vì hấp dẫn như Hoàng Tiểu Long như vậy tông môn đệ tử đến đây, sau đó xuất kỳ bất ý đem hắn đánh chết, cướp lấy hắn trên người tài vật. Hoàng Tiểu Long nhìn xem hai người, cười lạnh nói, vậy sao? Hai người gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc bình tĩnh, cũng không thống khổ hình dạng, không khỏi khẽ giật mình, phân biệt nhìn về phía Hoàng Tiểu Long sau sướng sống lưng cùng ngực chỗ. Chỉ thấy hai người lưỡi dao sắc bén dừng lại tại Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân phía trên, chưa từng đâm vào làn da nửa phần. Cái này... Hai người chấn động, như thế nào hội, hai người ý niệm đầu tiên liền là không thể nào. Hoàng Tiểu Long gặp hai người thần sắc, cười lạnh, Hắn tu luyện Linh Lung Bảo Tháp Linh Lung Kim Thân Quyết, hơn nữa không biết đã uống bao nhiêu linh quả, linh dược, cho dù không có nuốt trứng thổ long tiên thiên long nguyên, này là thân thể lực lượng cùng phòng ngự cũng có thể so với thánh vực sơ giai, hiện tại đã uống trứng thổ long tiên thiên long nguyên, đã so với bình thường thánh vực sơ giai cường giả còn mạnh hơn, bình thường lưỡi dao sắc bén, căn bản không gây thương tổn hắn, khoa trương một điểm nói, liền da của hắn đều đâm không phá, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể đấu khí tuôn ra mà ra, hai người bị đẩy lui ra, trên tay lưỡi dao sắc bén bay ngược giữa không trung, cắt thành hơn 10 tiết, vung rơi trên đất, Hoàng Tiểu Long tay trái hư không một nhíp, liền đem cái kia nam nhíp lấy tới, nắm hắn yết hầu, lạnh lùng nói, thứ 18 cái. Cái kia nam sắc mặt đỏ lên, chi a, lấy muốn nói cái gì, lúc này, Hoàng Tiểu Long bàn tay siết chặt, liền đem hắn yết hầu bóp nát, sau đó ném tới một bên, quay đầu sang đây xem hướng cái kia nữ vẻ mặt hoảng sợ. Hoảng sợ gấp giọng cầu xin tha thứ nói, công tử tha mạng a, là bọn hắn bức ta làm như vậy đấy. Một ngón tay chỉ cái kia hai người nam, nói đi, trước đó tiến vào quỷ thành những tông môn kia đệ tử đều đi nơi nào. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng hỏi, bọn hắn, đều đi quỷ vương cung. Cái kia nữ tranh thủ thời gian hồi đáp, quỷ vương cung. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, dạ dạ, bọn hắn đều đi quỷ vương cung. Ngay tại quỷ thành thành bắc vị trí, quỷ vương cung là năm đó quỷ vương tu luyện cung điện, nghe nói bên trong có quỷ vương tu luyện bí tịch công pháp, đấu kỹ, còn có quỷ vương luyện chế quỷ vương đan. Cái kia nữ tranh thủ thời gian không ngớt lời giải thích nói, sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi một ít quỷ vương cung sự tình, nữ biết đều bị đáp, công tử, ngươi xem có thể hay không? Cái kia nữ trả lời về sau, cẩn thận nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ánh mắt cầu xin tha thứ nói. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, tay nâng lên, một ngón tay chỉ đoạn hồn chỉ, liền đem hắn mi tâm xuyên thủng, ta có thể lưu ngươi một đầu toàn thây. Cái kia nữ hai mắt trợn lên, té xuống, ngực vú lộ ra, quỷ vương cung. Hoàng Tiểu Long tự nói, phi thân lên, hướng đối phương theo như lời quỷ vương cung vị trí đuổi tới, cách không được một đường đều không có nhìn thấy trước đó tiến vào quỷ thành tất cả tông đệ tử, nguyên lai là đi quỷ vương cung, như là như thế. Cái kia Triệu Thần cùng Diêu Phi có lẽ đều đi quỷ vương cung, Hoàng Tiểu Long một đường bay nhanh, tại quỷ thành trên không không ngừng xẹt qua, nửa ngày trời sau, liền đi tới cái kia nữ chỗ chỉ vị trí, Hoàng Tiểu Long lăn lập giữa không trung, nhìn lại, chỉ thấy phía trước từng tòa cung điện, không ngớt phập phồng, sai tông phức tạp, chiếm diện tích không biết bao nhiêu bên trong, cung điện trên không, quỷ khí, ma khí vậy mà ngưng tụ thành từng đoàn quỷ vân, ma vân, đây cũng là quỷ vương cung rồi. Năm đó quỷ vương tu luyện cung điện, chôn 311 quy vuông, chôn 311 quy vuông, chương 312, ta nếu nhúng tay thì như thế nào? Chương 312, ta nếu nhúng tay thì như thế nào? Hoàng Tiểu Long dừng lại một chút, phi thân rơi xuống một tòa cung điện trên nóc nhà. Tại đây quỷ trong vương cung, Hoàng Tiểu Long phát hiện mình thần thức nhận lấy hạn chế, tối đa chỉ có thể khuếch 800 mét, quỷ vương cung rộng lớn không biết bao nhiêu bên trong, trăm mét phạm vi. Căn bản không có tác dụng gì, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động, mi tâm địa ngục chi nhãn mở ra, địa ngục chi nhãn quả nhiên so thần thức thấy rõ thấy xa, cách cung điện, Hoàng Tiểu Long có thể thấy rõ đằng sau mấy tòa cung điện tình cảnh, bất quá, phạm vi cũng chỉ là hơn 1.000 mét, hơn 1.000 mét, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, hơn 1.000 mét kỳ thật cũng không nhiều lắm tác dụng, Hoàng Tiểu Long thả người vừa rơi xuống, đi tới mặt đất, dù sao tại nóc nhà, mục tiêu công kích quá rõ ràng, đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi mãnh liệt lực lượng chấn động, theo truyền tới chấn động lực lượng đến xem, trong lúc kích chiến hai người, là bán thánh cường giả không thể nghi ngờ, hơn nữa thực lực có lẽ so với lúc trước tại Đoạn Hổ Sơn lúc chết ở Hoàng Tiểu Long kích ở dưới phùng cũng muốn cường một ít, Hoàng Tiểu Long thân hình một lướt, hướng kịch chiến phương hướng bay tới, sau khi, liền đi tới hiện trường, chỉ thấy trong lúc kích chiến hai người, là hai người tướng mạo thoạt nhìn có chút tuổi trẻ người trẻ tuổi, một người mặc áo bào hồng, một người mặc áo bào tím, mặc áo bào hồng chỗ ngực khắc lấy một cái song đầu thần thú đồ văn, cái này đồ văn, Hoàng Tiểu Long từng tại vạn cổ thành Hách Vân Hùng trên người bái kiến, Hách Vân Hùng lúc trước áo bào chỗ ngực cũng khắc lấy như vậy một cái đồ văn, cái này mặc áo bào hồng người trẻ tuổi không thể nghi ngờ là vạn cổ thành người, hơn nữa hẳn là Hách Vân Hùng đệ tử, về phần cái kia áo bào tím người trẻ tuổi, ống tay áo chỗ thì là một cái voi lớn đồ văn, voi lớn. Xem ra cái này áo bào tím người trẻ tuổi là chúng thần chi thành, Lạc Vô Quân đệ tử, Lạc Vô Quân, chúng thần chi thành thành chủ,

sư phụ hắn nhâm ngã cùng tại Tu La Quyết trong sách quý cũng nói, Tu La Quyết vô địch thiên hạ, kỳ thật tu luyện tới hiện tại, Hoàng Tiểu Long minh bạch, công pháp cũng không phải là trọng yếu nhất, quan trọng là cá nhân, cái kia ngươi biết, năm đó Quỷ Vương đem Quỷ Vương công tu luyện đến cái đó một tầng. Hoàng Tiểu Long hỏi, Tôn Hạo Nhiên nói, nghe đồn năm đó Quỷ Vương tiền bối đem Quỷ Vương công tu luyện đến tầng thứ bảy, mặc dù chỉ là tầng thứ bảy, nhưng là năm đó Quỷ Vương tiền bối tại sáu đại vương giả bên trong, thực lực sắp xếp thứ hai, mà ngay cả thứ ba Lực Vương tiền bối cũng đều thua ở Quỷ Vương tiền bối trong tay, muốn là Quỷ Vương tiền bối đem Quỷ Vương công tu luyện tới tầng thứ tám, chỉ sợ liền Thánh Vương tiền bối cũng không phải hắn đối thủ. Thánh Vương, thời kỳ thượng cổ đệ nhất cường giả, Hoàng Tiểu Long âm thầm giật mình, không nghĩ tới cái này Quỷ Vương công thật không ngờ lợi hại, năm đó Quỷ Vương chỉ là tu luyện đến tầng thứ bảy, liền vị cư thượng cổ sáu đại vương giả chi hai, vậy ngươi có hay không nghe nói thời kỳ thượng cổ, có vị vạn thánh tôn giả? Hoàng Tiểu Long đột nhiên trong nội tâm khẽ động, ngược lại hỏi, vạn thánh tôn giả? Tôn Hạo Nhiên có chút kinh ngạc mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nói ra, không nghĩ tới huynh đệ cũng biết cái này vạn thánh tôn giả, cái này vạn thánh tôn giả nhưng thật ra là Thánh Vương đích sư đệ, Thánh Vương đích sư đệ. Hoàng Tiểu Long chấn động, thời kỳ thượng cổ, sáu vương đứng đầu, Thánh Vương đích sư đệ. Cái này vạn thánh tôn giả dĩ nhiên là Thánh Vương đích sư đệ, trước đó, Hoàng Tiểu Long tuy nhiên đã từng suy đoán cái này vạn thánh tôn giả tại thời kỳ thượng cổ cũng hẳn là một phương cường giả, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là Thánh Vương đích sư đệ. Tôn Hạo Nhiên gật đầu, đúng vậy, vạn thánh tôn giả là Thánh Vương đích sư đệ, ta cũng là ngẫu nhiên tại một bản thượng cổ điển tịch bên trong đọc qua biết được, tuy nhiên cái này vạn thánh tôn giả là Thánh Vương đích sư đệ, nhưng là một mực tiềm ẩn thâm sơn, hơn nữa rất ít xuất thủ qua, cho nên tại thời kỳ thượng cổ cũng không có gì uy danh. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cái này khó trách, bất quá cái này vạn thánh tôn giả là Thánh Vương đích sư đệ, thực lực có lẽ cũng rất mạnh. Tôn Hạo Nhiên nói tiếp, hai người một bên phi hành, một bên nói chuyện với nhau. Bất quá, Tôn Hạo Nhiên đối với vạn thánh tôn giả sự tình biết cũng rất ít, ngoại trừ biết rõ cái này vạn thánh tôn giả là Thánh Vương sư đệ bên ngoài, khác cũng không hay biết. Trên đường đi, hai người cũng gặp phải không ít tông môn đệ tử kịch chiến, tranh đoạt bảo vật. Bất quá những sự tình này, hai người cũng không có đi nhúng tay cùng để ý tới, Quỷ Vương cung bên trong khắp nơi giết chóc. Hai người chính là muốn lý, cũng để ý tới không hết. Hoàng Tiểu Long nhìn xem một đường thi thể một đường huyết tinh, âm thầm lắc đầu, ai cũng minh bạch mệnh so cái gì đều trọng yếu, nhưng là thiên hạ lại có mấy người có thể thấy minh bạch, điểu là thức ăn chết, con người làm ra tài vong. Hai người phi hành hơn 2 giờ, bất quá Quỷ Vương cung rộng lớn vô cùng, dùng hai người tốc độ, liền Quỷ Vương cung 1/10 diện tích cũng còn không có bay đến. Lúc này, Tôn Hạo Nhiên ngừng lại từ trong lòng lấy ra một phần địa đồ. Địa đồ vàng nhạt, xem ra bảo tồn có chút năm. Hắn nhìn một chút địa đồ, một ngón tay chỉ trái phía trước có lẽ chính là Quỷ Thần Điện rồi. Quỷ Thần Điện là năm đó Quỷ Vương tu luyện một chỗ cung điện Hoàng huynh đệ, chúng ta qua đi xem. Hoàng Tiểu Long gật đầu, tốt, dù sao cái này Quỷ Vương cung, hắn cũng chưa quen thuộc, đã cái kia Quỷ Thần Điện là Quỷ Vương tu luyện một chỗ cung điện, chắc là có một ít thứ tốt. Gặp Hoàng Tiểu Long đồng ý, Tôn Hạo Nhiên lúc này mới phi thân lên, cùng Hoàng Tiểu Long hướng cái kia Quỷ Thần Điện chỗ bay tới. Hơn 10 phút sau, hai người xa xa liền thấy được cái kia Quỷ Thần Điện. Chỉ thấy Quỷ Thần Điện cao tới hơn 10 trượng, thượng diện quỷ khí ngưng tụ quỷ vân một đoàn cực xa, liền có thể nghe được theo quỷ vân truyền ra thê lương quái gọi, khiếp người tâm thần. Ngay tại hai người tới gần Quỷ Thần Điện lúc, đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau âm cùng giận dữ mắng mỏ thanh âm, xem ra đã có người trước hai người một bước đã đến Quỷ Thần Điện. Đây là Tam sư huynh thanh âm. Tôn Hạo Nhiên lắng nghe, đột nhiên mở miệng nói, tiếp theo biến sắc, Tam sư huynh gặp nguy hiểm. Nói xong, cùng Hoàng Tiểu Long gấp nhưng lướt phi tiến đến, không có bao lâu, hai người liền thấy được một người mặc áo bào hồng, có lưu nhàn nhạt chòm râu trung niên nhân đang bị hai cái áo lam trung niên nhân liên thủ công kích, cái kia áo bào hồng trung niên nhân, ngực cùng Tôn Hạo Nhiên đồng dạng, có một cái song đầu thần thú đồ văn, không thể nghi ngờ chính là Tôn Hạo Nhiên Tam sư huynh rồi. Ngoại trừ ba người bên ngoài, còn một cặp nam nữ trẻ tuổi chính đứng ở đằng xa đang xem cuộc chiến, xem ra cùng cái kia hai cái áo lam trung niên nhân là cùng Tuyết Long thành người. Tôn Hạo Nhiên chứng kiến cái kia hai cái áo lam trung niên nhân cùng xa xa đôi kia nam nữ trẻ tuổi trang phục lúc, không khỏi biến sắc, Tuyết Long thành, Hoàng Tiểu Long cũng đều khẽ giật mình, nhìn kỹ phía dưới, phát hiện cái kia hai cái áo lam trung niên nhân ống tay áo trên đều có một đầu bạch long đồ văn. Tuyết Long Thành cũng là hỗn loạn chi địa 10 đại thành trì một trong, hơn nữa bài danh muốn tại vạn cổ thành trước đó. Tuyết Long Thành thành chủ, Ngân Long Ngao cổ thực lực rất mạnh, xem ra, đôi kia nam nữ trẻ tuổi, hẳn là Ngân Long Ngao cổ đệ tử. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, cái kia hai cái áo lam trung niên nhân có lẽ chỉ là hắn hộ vệ. Đúng lúc này, Tôn Hạo Nhiên tam sư huynh Bành Phong bị bên trong một cái áo lam trung niên nhân một quyền đánh trúng bả vai, buồn bực nhưng một tiếng vang vọng, ngã đã bay đi ra ngoài, miệng đầy máu tươi, tam sư huynh. Tôn Hạo Nhiên kêu lên, đột nhiên một quyền hướng bên trong một cái áo lam trung niên nhân oanh đánh tới, tuy nhiên không biết tam sư huynh tại sao lại cùng Ngân Long Thành người giao thủ, nhưng là lúc này đã không cố được nhiều như vậy. Tôn Hạo Nhiên tay đấm, làm cho cái kia áo lam trung niên nhân lui ra, Bành Phong cũng đều thừa cơ một quyền đem một người khác bức lui, song phương nhất thời ngừng lại, tứ sư đệ, ngươi đi mau. Bất quá, nhìn thấy Tôn Hạo Nhiên đến, Bành Phong không chỉ có không có vui sướng, ngược lại gấp giọng bật thốt lên đạo, thần sắc lo lắng dị thường, như là đại sư huynh đến, bọn hắn có lẽ còn có thể chạy thoát, nhưng là tứ sư đệ thực lực, so với hắn còn muốn yếu hơn một ít. Về phần cùng tứ sư đệ cùng đi cái này tóc đen người trẻ tuổi tuy nhiên không biết là lai lịch gì, nhưng là chỉ là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thực lực có mạnh hơn nữa cũng cường không đi nơi nào, đi. Đã đến rồi, cũng đừng nghĩ đi rồi. Lúc này, xa xa đôi kia nam nữ trẻ tuổi đi tới, nữ cười lạnh nói, cùng Hoàng Tiểu Long lúc trước phỏng đoán không sai, cái này đối với nam nữ trẻ tuổi đúng là Tuyết Long Thành thành chủ Ngân Long Ngao cổ đệ tử, nam gọi Đỗ Hoa Cương. Nữ gọi Lý Lệ, cái kia hai cái áo lam trung niên nhân là hắn hộ vệ, bốn người, thực lực đều rất mạnh, đều là bán thánh đỉnh phong. Lý Lệ tới, ánh mắt quét mắt Hoàng Tiểu Long cùng Tôn Hạo Nhiên hai người liếc, không có đem hai người để ở trong lòng, đối với Bành Phong cười lạnh nói, Bành Phong, lần này quỷ thành xuất thế, các ngươi vạn cổ thành không nên tới, nói đến đây, lắc đầu, vẻ mặt uyển tiếp dáng vẻ, đáng tiếc a, các ngươi thầy trò sáu người toàn bộ đều phải tán thân tại quỷ thành. Một tháng sau, vạn cổ thành sẽ theo hỗn loạn chi địa xóa tên, vĩnh viễn xóa tên. Tôn Hạo Nhiên nghe vậy, biến sắc, nghe cái này Lý Lệ ý tứ, Tuyết Long Thành cũng muốn đối phó vạn cổ thành. Hẳn là, chúng thần chi thành cùng Tuyết Long Thành liên thủ rồi hả? Lúc này, cái kia Đỗ Hoa Cương mở miệng nói, các ngươi đi lên, giải quyết hai người bọn họ, tiểu tử kia, lưu cho ta, vâng. Hai cái áo lam trung niên nhân cung kính xác nhận. Sau đó hướng Bành Phong cùng Tôn Hạo Nhiên hai người công kích tới, về phần Đỗ Hoa Cương, tắc thì đi về hướng tại hắn xem ra dễ dàng nhất giải quyết Hoàng Tiểu Long, chương 314 Thang Vu Vong, chương 314 Thang Vu Vong, chương 315, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Chương 315, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, Đỗ Hoa Cương đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long liếc, lắc đầu nói, tiểu tử. Ngươi có thể tu luyện tới tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thiên phú coi như là không sai rồi, nếu là có thể đi theo một cái chủ nhân tốt, tiền đồ hội không tệ, đáng tiếc, ngươi sẵn sàng góp sức sai rồi đối tượng, hôm nay ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này rồi. Thì ra, hắn gặp Hoàng Tiểu Long đi theo Tôn Hạo Nhiên sau lưng tới, cho rằng Hoàng Tiểu Long sẵn sàng góp sức vạn cổ thành, là Tôn Hạo Nhiên thủ hạ, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc mà nhìn xem đối phương, vậy sao? Đỗ Hoa Cương gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc cười nói, đương nhiên, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, đừng nói nhảm rồi, nhanh giải quyết tiểu tử kia. Lúc này, một bên Lý Lệ không nhịn được nói, chúng ta bốn người lại liên thủ giải quyết Bành Phong hai người. Đỗ Hoa Cương nhẹ gật đầu, không có lại nói nhảm, thân hình lóe lên, liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước người, đột nhiên một chưởng chụp về phía Hoàng Tiểu Long ngực. Đỗ Hoa Cương tốc độ quá là nhanh, Hoàng Tiểu Long phản phất đến không kịp né tránh, đứng ở nơi đó, bị Đỗ Hoa Cương một chưởng oanh thực. Ấn đã đến trên ngực, một chưởng tự giải quyết, không có ý nghĩa. Đỗ Hoa Cương một chưởng ấn ở bên trong, lắc đầu cười nói, đương nhiên, hắn cũng không có ngoài ý muốn, dùng thực lực của hắn, một cái tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong là rất khó tránh thoát hắn một chưởng này, bất quá lập tức, hắn phát hiện một ít dị thường, bởi vì, hai tay của hắn vậy mà dường như đập đã đến một khối thượng cổ hàng thiết phía trên đồng dạng, ẩn ẩn chấn đau, hắn ngẩng đầu đột nhiên nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long vẫn đang sắc mặt như thường địa đứng ở trước mặt hắn. Lúc này, một luồng lại để cho hắn tim đập nhanh lực lượng theo Hoàng Tiểu Long trong cơ thể dâng trào mà ra. Đỗ Hoa Cương sợ tới mức gấp nhưng phi thân vừa lui. Bất quá lúc này, hay vẫn là đã chậm một bước. Một đạo kích ảnh phá không tới, lập tức liền xuyên qua hắn bả vai. mang theo một đầu cục máu. Đỗ Hoa Cương buồn bực nhưng một tiếng rên rỉ, lui trở về Lý Lệ bên cạnh, vẻ mặt phẫn nộ cùng hoảng sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. May mắn vừa rồi hắn tránh né được nhanh, bằng không thì vừa rồi cái kia một kích đâm thủng cũng không phải là bả vai hắn, mà là trái tim của hắn. Nghe được Đỗ Hoa Cương rên rỉ kêu thảm thiết, vốn là nhìn chăm chú Bành Phong, Tôn Hạo Nhiên để ngừa hai người chạy trốn, Lý Lệ không khỏi sợ hãi quay đầu xem đi qua, chứng kiến Đỗ Hoa Cương bả vai lỗ máu, chấn động. Lúc này, đã kịch chiến Bành Phong, Tôn Hạo Nhiên bốn người cũng nhịn không được xem đi qua, ngoại trừ Tôn Hạo Nhiên bên ngoài, Bành Phong mấy người cũng trợn tròn mắt, phế vật, liền một cái tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong đều không giải quyết được. Giật mình về sau, Lý Lệ đối với Đỗ Hoa Cương lạnh lùng quát tháo. Đỗ Hoa Cương trên mặt đỏ lên, nhưng đối với tại Lý Lệ, giận mà không dám nói gì biện luận nói, tiểu tử này thực lực rất cường. Lý Lệ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, xem ra lúc trước chúng ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có chút thực lực. Tại nàng xem ra, tuy nhiên Đỗ Hoa Cương là chủ quan mới bị Hoàng Tiểu Long gây thương tích, nhưng là có thể gây tổn thương cho đến Đỗ Hoa Cương, coi như là có chút thực lực. Ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi cùng chúng ta liên thủ đánh chết Bành Phong, Tôn Hạo Nhiên hai người sửa đổi đến sẵn sàng góp sức chúng ta Tuyết Long Thành, ta sẽ gặp hướng ta sư tôn đề cử ngươi, như ngươi thiên phú thật sự không tệ, nói không chừng còn có thể bị ta sư tôn nhìn trúng, thu làm đệ tử. Lý Lệ mở miệng nói, nàng tự cho là, điều kiện này đầy đủ hấp dẫn, hỗn loạn chi địa có bao nhiêu thiên tài đệ tử muốn bái sư tôn của nàng Ngân Long Ngao Cổ Vi Sư. Nhưng là liền gặp sư tôn của nàng một mặt cơ hội đều không có, thậm chí có không ít tông môn thiên tài đệ tử quỳ gối Tuyết Long Phủ trước mặt 10 ngày 10 đêm, một mực dập đầu đều không có cơ hội này. Hiện tại, nàng hướng sư tôn của nàng đề cử đối phương, đây là bao nhiêu thiên tài tha thiết ước mơ sự tình, cải thành sẵn sàng góp sức Tuyết Long Thành. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, xem ra đối phương thật đúng là cho là hắn là Tôn Hạo Nhiên dưới tay. Lý Lệ gật đầu cười cười, không sai. Nói đến đây lại ở phía sau bỏ thêm một câu, cơ hội như vậy, chỉ có một lần, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Hoàng Tiểu Long âm thầm lắc đầu cười cười, cơ hội như vậy, chỉ có một lần. Đề cử hắn cho Ngân Long Ngao, thế nào, suy nghĩ kỹ càng không vậy? Lý Lệ gặp Hoàng Tiểu Long lặng yên nói, không khỏi lại hỏi, như vậy đi, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội. Hoàng Tiểu Long ngược lại nói, cơ hội như vậy, chỉ có một lần. Hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Lý Lệ cùng Đỗ Hoa Cương khẽ giật mình, nhất thời không rõ Hoàng Tiểu Long lời này là có ý gì. Lúc này, Hoàng Tiểu Long nói tiếp, các ngươi hiện tại phản bội Tuyết Long Thành, sẵn sàng góp sức ta, ta có thể cân nhắc không giết các ngươi. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, Bành Phong càng là vẻ mặt quái dị mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiểu tử này là không phải choáng váng. Hắn nhìn về phía Tôn Hạo Nhiên, ánh mắt kia rõ ràng là hỏi, tiểu tử này đầu óc có phải hay không có vấn đề. Mà Lý Lệ, Đỗ Hoa Cương sau khi ngẩn ngơ, lửa giận trong lòng dường như núi lửa, theo đáy lòng phóng lên trời, đặc biệt là Lý Lệ, một cổ kinh khủng sát ý bạo phát ra, hắn toàn thân bốn phía, màu đen bông tuyết, không ngừng hạ xuống, ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Lệ hai mắt lạnh lẽo mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, từng chữ nói ra nói, nàng thân là Ngân Long Ngao cổ sủng ái nhất đệ tử, thân phận hiển hách, truy cầu nàng tất cả tông môn thiên tài đệ tử vô số, nàng chỗ nghe được đều là nịnh nọt A Du nói như vậy, tại Tuyết Long Thành càng là hô phong hoáng vũ, hiện tại, một cái nho nhỏ tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong tiểu tử, cũng dám nói, muốn nàng phản bội Tuyết Long Thành, sẵn sàng góp sức hắn, cho hắn lấy ra hạ, khó nghe một điểm, chính là làm nô tài, đây quả thực là vũ nhục, xích địa vũ nhục, ngươi nghe không rõ ràng. Hoàng Tiểu Long bỏ qua đối phương trong mắt sát ý, đạm mạc nói, cơ hội chỉ có một lần, suy nghĩ kỹ càng không có. Ngay tại Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống, đột nhiên một tiếng phẫn nộ khẽ kêu vang lên, chỉ thấy Lý Lệ xoay người xoay một cái, xoáy lên từng đoàn phong bạo, mà Lý Lệ thân hình tại trong gió lốc, như cùng một cái phong long, hướng Hoàng Tiểu Long tịch cuốn tới. Nhìn xem công kích tới Lý Lệ, Hoàng Tiểu Long sắc mặt như thường, lập tức liền hóa ra tu la chi thân, một cổ sát lục chi khí tại thân thể bốn phía xoay tròn. Sau lưng ác ma chi dực mở rộng, trong tay vạn thánh kích đột nhiên một kích chém ra, hám sơn phiên hải, kích ảnh vạn trượng, vòi rồng như sóng lớn nhất lên, nhất trọng, cùng Lý Lệ phong bạo đụng vào nhau. Lúc này, phong bạo biến mất, Lý Lệ thân hình uốn éo, như biến cả du long, lập tức đi vào Hoàng Tiểu Long trước người, song chưởng bình dựng thẳng, như hai thanh lưỡi dao sắc bén, đột nhiên đâm vào Hoàng Tiểu Long ngực, đoạn long thủ. Tôn Hạo Nhiên vừa thấy, biến sắc, không khỏi gấp giọng nói, Hoàng huynh đệ, cẩn thận, Đoạn Long thủ. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, hai tay hiện lên trảo, một trảo đánh ra, vạn quỷ khóc rít gào, ma khí cuồn cuộn, Tu La Quỷ Trảo vừa ra, chỉ thấy Quỷ Vương cung trên không khủng bố ma khí, quỷ khí tựa hồ nhận lấy dẫn dắt, đều đều hội tụ tới, uy lực lần nữa đột nhiên một tăng, nhìn xem bao phủ tới, phô thiên cái địa mà đến khủng bố quỷ trảo, Lý Lệ quá sợ hãi, hoảng sợ mà thối lui, như cùng một cái nhận lấy kinh hải Tiểu Long, nhìn xem sợ hãi lui về phía sau Lý Lệ, Hoàng Tiểu Long lấn thân mà gần, trong tay vạn thánh kích lần nữa vung lên mà ra, kích ảnh tinh không, chỉ thấy vô số kích ảnh phá không mà ra, lóng lánh mà rực rỡ tươi đẹp, mang theo một mảnh hào quang, dường như trong đêm lưu tinh không ngừng trôi qua tinh không. Chương 315 Hy vọng win, chương 315 Hy vọng win. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 316, Bạch Phượng Hoàng. Chương 316, Bạch Phượng Hoàng, nhìn xem cái kia như vô số giống như sao băng phá không tới kích ảnh, Lý Lệ hai mắt hoảng sợ, hai tay dựng lên, Đoạn Long thủ liên tục chém ra, Đoạn Long thủ, có thể chặt đứt hết thảy công kích, là Tuyết Long thành Ngân Long ngao cổ đắc ý tuyệt học, Lý Lệ dĩ vãng đối địch, luôn thi nhiều lần thoải mái, nhưng là lần này, lại đã mất đi dĩ vãng uy lực, chỉ thấy cái kia như lưu tinh trôi qua kích ảnh lại xuyên qua nàng Đoạn Long thủ, lập tức liền đi tới hắn trước người, kích ảnh như vô số hạt mưa, rơi xuống trên người nàng, phốc, thân thể nàng như bị sóng lớn đánh trúng, hung hăng rơi đập xa xa mặt đất, bình nhưng một tiếng vang vọng, bốn phía an tĩnh lại, Bành Phong, Đỗ Hoa Cương mấy người kinh trệ mà nhìn xem rơi xuống đất Lý Lệ, chỉ thấy hắn trên ngực, nguyên một đám lỗ máu nhìn thấy mà giật mình, huyết không ngừng toát ra, sau khi, Đỗ Hoa Cương mới kịp phản ứng, Ngũ sư tỷ. Hắn gấp nhưng cả kinh, đi vào Lý Lệ bên cạnh, khác hai gã áo lam trung niên nhân lúc này cũng đều hoảng sợ đi vào Lý Lệ bên cạnh, thần sắc kinh hoảng, Ngân Long ngao cổ mặc dù có hơn 10 vị đệ tử, nhưng là Lý Lệ nhất được hắn yêu thích, như Lý Lệ có cái gì không hay xảy ra, cái kia. Vừa nghĩ tới chủ nhân Ngân Long ngao cổ tức giận đáng sợ tình cảnh, áo lam trung niên nhân hai người tự nhịn không được trong nội tâm rùng mình, Lý Lệ rên rỉ, lung la lung lay đứng lên, đem Đỗ Hoa Cương ba người đẩy ra, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không cách nào che giấu trong nội tâm ý sợ hãi, nhưng là hơn nữa là nộ, nổi giận, phẫn nộ, cực nộ, nàng là bán thánh đỉnh phong, sư tôn của nàng Ngân Long ngao cổ đã từng nói qua, coi hắn tu vi, thánh vực phía dưới, có thể thắng được nàng bán thánh cường giả, thiên hạ không vượt qua 10 người, nhưng là hiện tại một cái thập giai hậu kỳ đỉnh phong, lại đã thương nàng, thập giai hậu kỳ đỉnh phong, Lý Lệ hai mắt phản phất thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm. Hận ý cực kỳ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người dám làm tổn thương ta. Không có người. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi, nói xong, toàn thân bạch sắc hỏa diễm bay nhảy mà lên, đón lấy, đầu của nó đỉnh xuất hiện một đầu cực lớn Phượng Hoàng, 12 cấp đỉnh tim võ hồn, màu trắng Phượng Hoàng, đây cũng là Lý Lệ võ hồn, cũng đang bởi vì võ hồn tiên thiên thiên phú, cho nên, nàng là Ngân Long ngao cổ sủng ái nhất đệ tử. Bạch Phượng Hoàng xoay quanh tại Lý Lệ trên đỉnh đầu, một tiếng đến từ viễn cổ thần Phượng Phượng gáy vang vọng thiên địa. Hơn 10 dặm có thể nghe, Lý Lệ toàn thân bạch sắc hỏa diễm cuồn cuộn, một cổ cường đại khí tức cùng Phượng uy dùng hắn thân thể làm trung tâm, hướng tứ phương mang tất cả ra. Bành Phong bọn người sợ hãi địa chứng kiến Lý Lệ trên người bị vạn thánh kích gây thương tích lỗ máu vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng khép lại, cuối cùng nhất biến mất, Lý Lệ thân thể lơ lửng mà lên. Hai mắt lạnh lùng mà ngạo nghễ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tiểu tử, ta có được 12 cấp đỉnh tiêm võ hồn Bạch Phượng Hoàng. Rất giật mình a. Nói cho ngươi biết, ta có Bạch Phượng thần hỏa, mặc kệ thụ đa trọng thương, ta cũng sẽ không chết, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi vừa rồi cũng dám làm tổn thương ta là cỡ nào ngu xuẩn cử động, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận, sẽ để cho ngươi quỳ xuống đến cầu ta. Lý Lệ càng nói càng kích động, hai mắt lộ ra hừng hực hận ý. Nhìn xem Lý Lệ Bạch Phượng võ hồn, so sánh với Bành Phong, Tôn Hạo Nhiên bọn người khiếp sợ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, đừng nói 12 cấp đỉnh tiêm võ hồn. Chính là 12 cấp đỉnh tiêm đã ngoài võ hồn, với hắn mà nói cũng không có gì hay giật mình. Năm đó, Đoạn Nhận hoàn thành một trận chiến, Tạ Bồ Đề có được 13 cấp nhất lưu võ hồn, Hắc Hỏa Phượng Hoàng, cuối cùng còn không phải như vậy bại trong tay hắn. Hắc Hỏa Phượng Hoàng so Bạch Phượng Hoàng cao hơn 2 cái cấp bậc. Lý Lệ thấy mình triệu ra võ hồn Bạch Phượng Hoàng sau, Hoàng Tiểu Long vẫn đang vẻ mặt bình tĩnh, trong nội tâm càng là lửa giận cực kỳ. Bạch Phượng Thần Trảo. Nàng một tiếng khẽ kêu, thân hình xoay một cái, ngược lại thân hướng Hoàng Tiểu Long đánh ra một trảo, chỉ thấy một cái cự đại màu trắng dấu móng tay từ trên cao ấn xuống, dấu móng tay còn chưa tới, hộ tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tu la ma khí vậy mà tư nhưng bạo tiếng nổ không thôi, mờ nhạt rất nhiều. Ngay tại Lý Lệ một trảo chụp về phía Hoàng Tiểu Long lúc, Hoàng Tiểu Long trầm giọng vừa quát, tại Bành Phong bọn người giật mình dưới con mắt, một tiếng rung trời rồng ngâm vang lên. Một đầu cực lớn Hắc Long xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, Viễn Cổ Thần Long, Hắc Long, Bành Phong, Tôn Hạo Nhiên mấy người đều kinh hô một mảnh. Ai đều không ngờ rằng Hoàng Tiểu Long võ hồn dĩ nhiên là Viễn Cổ Thần Long, 12 cấp đỉnh tiêm Hắc Long. Tuy nhiên cùng là 12 cấp đỉnh tiêm võ hồn, nhưng là Long so với Phượng muốn mạnh hơn nửa phần. Lý Lệ nhìn xem Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu Hắc Long, cũng là kinh hãi, đón lấy nàng chứng kiến Hoàng Tiểu Long phi thân lên. Đột nhiên một quyền nghênh hướng nàng Bạch Phượng Thần Trảo, dấu quyền hư vô phiêu miểu, thần bí khó lường, Thái Hư Thần Quyền, oanh. Một tiếng vang vọng, chỉ thấy bạch sắc hỏa diễm tung tóe phi, cái kia Bạch Phượng Thần Trảo ầm ầm đánh sơ sát, một cổ cường đại chấn lực lại để cho Lý Lệ thân hình nhịn không được rút lui, rơi xuống mặt đất lúc, thân hình bất ổn, lần nữa lui về phía sau vài chục bước, mới đứng vững, ngươi. Nàng khiếp sợ mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thân hình rơi xuống đất, cũng không có nóng lòng tiếp tục công kích, lạnh lùng mà nhìn xem nàng, Bành Phong, Tôn Hạo Nhiên mấy người ngừng lại rồi hô hấp, chăm chú mà nhìn xem trong lúc giằng co hai người, tứ sư đệ, hắn là. Lúc này, Bành Phong hỏi, Hoàng Tiểu Long cho hắn kinh ngạc thật sự quá lớn, hỗn loạn chi địa lúc nào xuất hiện như thế yêu nghiệt thiên tài, Tôn Hạo Nhiên lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm thân phận của hắn, ngươi cũng không biết. Bành Phong kinh ngạc. Hắn lúc trước gặp Hoàng Tiểu Long đi theo Tôn Hạo Nhiên mà đến, cho rằng Tôn Hạo Nhiên biết rõ Hoàng Tiểu Long thân phận. Tôn Hạo Nhiên gật đầu nói, vừa rồi ở phía trước, ta đụng phải Ngô Chương, thiếu chút nữa đã bị chết ở tại Ngô Chương trong tay, là hắn đã giết Ngô Chương, đã cứu ta, Ngô Chương, hắn đã chết. Bành Phong hai mắt trừng lớn, không thể tin được, Tôn Hạo Nhiên trọng nhưng gật đầu, chết rồi. Chỉ dùng ba chiêu, ba chiêu. Bành Phong cả người ngốc trệ ở nơi đó. Lúc này, một tiếng khẽ kêu truyền đến, chỉ thấy Lý Lệ toàn thân hỏa diễm trùng thiên, lưu quang không ngừng xoay tròn, trên người bao trùm một kiện màu trắng áo giáp phía trên, Bạch Phượng Hoàng đồ văn trông rất sống động, Hoàng Tiểu Long làm cho nàng rốt cục lựa chọn hồn hóa, Lý Lệ hồn hóa lúc, Hoàng Tiểu Long cũng lập tức hồn hóa, toàn thân màu đen long lân bao trùm, trên hai tay, dài ra một cây long đâm, toàn thân đỏ thẫm khí thể xoay tròn, như viễn cổ thần long, lại như địa ngục ma tôn. Trên thân hai người cường hoành khí tức lại để cho Bành Phong bừng tỉnh, nhìn lại, chỉ thấy hồn hóa Lý Lệ phá không mà lên, như một đầu thần phượng xông lên chín tầng trời, phượng gáy trời cao, không trung phượng hoàng hỏa diễm phô thiên cái địa, tiếp theo xông lên mà xuống, phượng trảm đương không, một cái bạch phượng hoàng hóa thành lưỡi dao khổng lồ xuất hiện tại Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, lập tức Hoàng Tiểu Long liền cũng bị chém thành hai nửa, Hoàng Tiểu Long trong tay vạn thánh kích đột nhiên nâng lên, đột nhiên một hồi xoay tròn. Vòi rồng trùng trùng điệp điệp, như biển sâu vòng xoáy, quái thiên động địa, cái kia bạch phượng biến thành lưỡi dao khổng lồ trảm tại cái kia kích ảnh hình thành biển sâu vòng xoáy trên, đương nhưng vang vọng không ngừng, tiếp theo bể vô số tiết, đón lấy, vòng xoáy trung tâm, đột nhiên, một đạo cực diệu hào quang phóng lên trời, vạn thánh kích như thần long ra biển, lập tức đâm tới Lý Lệ trên ngực, hét thảm một tiếng, mang theo một mảnh cột máu, tại Bành Phong mấy người ánh mắt khiếp sợ xuống, Lý Lệ bay ngược đi ra ngoài. Nện rơi xuống xa xa cung điện cột đá phía trên, chương 316 ba chung hông, chương 316 ba chung hông, chương 317, cung điện dưới mặt đất. Chương 317, cung điện dưới mặt đất, cột đá ầm ầm đứt đoạn, cung điện sụp đổ một mảnh, đá vụn đem Lý Lệ bao phủ, ngũ sư tỷ. Đỗ Hoa Cương sắc mặt sợ hãi đại biến, gấp thân lóe lên, đi vào cung điện phía trên, một chưởng vỗ, đem đá vụn quét phi. Tiếp theo đem Lý Lệ theo mặt đất mò lên, rơi xuống một bên, cái kia hai cái áo lam trung niên nhân cũng đều gấp nhưng đi tới Lý Lệ bên cạnh, chỉ là, đương bọn hắn chứng kiến Lý Lệ ngực cái kia cực lớn lỗ máu lúc, đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái kia cực lớn lỗ máu cơ hồ xuyên thủng Lý Lệ ngực, huyết bốc lên không ngừng, hơn nữa bọn hắn hoảng sợ địa chứng kiến, lỗ máu bốn phía không ngừng toát ra từng sợi khủng bố khói đen, Lý Lệ bạch phượng thần hỏa vậy mà không cách nào như lúc trước đồng dạng khép lại lỗ máu. Cái này, Đỗ Hoa Cương mấy người không thể tin được, lúc này,

nói không chừng có năm đó quỷ vương lúc tu luyện ghi chép tâm đắc thể ngộ, đương nhiên, tốt nhất là đạt được quỷ vương năm đó luyện chế quỷ vương đan, nghe nói quỷ vương đan đối với đột phá thánh vực có cực trợ giúp lớn. Bành Phong, Tôn Hạo Nhiên hai người gặp Hoàng Tiểu Long muốn cùng hai người cùng một chỗ tiến về trước, không khỏi đại hỷ, Hoàng huynh đệ, cái kia chúng ta bây giờ đi thôi. Tôn Hạo Nhiên hỏi, Hoàng Tiểu Long gật đầu, quỷ thần điện bảo bối, đã bị Lý Lệ mấy người nhanh chân đến trước, tìm tòi không còn, cho nên cũng không cần phải lại tìm tòi quỷ thần điện bảo vật, Lý Lệ mấy người không gian giới chỉ đã bị Hoàng Tiểu Long thu vào tu la giới bên trong, vì vậy, ba người bay lên, hướng quỷ vương cung ở chỗ sâu trong mà đến. Ba người không ngừng tới gần quỷ vương cung ở chỗ sâu trong, quỷ khí, ma khí liền càng nặng, đến cuối cùng, chỉ thấy phía trước quỷ khí, ma khí vậy mà hóa thành các loại hình thù kỳ lạ hình dáng quái chi vật bao phủ cung điện trên không, từ xa nhìn lại, dường như từng tòa quỷ sơn, ma sơn. Một ngày sau đó, ba người tới quỷ vương cung ở chỗ sâu trong cung điện dưới mặt đất cửa vào, chỉ thấy cung điện dưới mặt đất cửa vào có vài chục trượng cao, rộng vài chục thước, đen xì sâu không thấy đáy. Hoàng Tiểu Long mặc dù chỉ là đứng tại cửa vào top 100 mét bên ngoài, nhưng là cũng đều có thể cảm giác được địa cung trong khủng bố quỷ khí cùng ma khí. Cái này cung điện dưới mặt đất quỷ khí cùng ma khí lại để cho Hoàng Tiểu Long ẩn ẩn bất an. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, đây là hắn đi vào cái thế giới này sao, lần thứ nhất mãnh liệt như thế bất an. Hoàng huynh đệ, chúng ta bây giờ vào đi thôi. Tôn Hạo Nhiên hỏi, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, đã đến rồi, nếu không đi vào. Bao nhiêu không cam lòng, hơn nữa hắn có tu di thần sơn, có tu di thần sơn chi hộ, chắc có lẽ không có việc. Ba người bay lên, thả người nhảy lên, lọc vào cung điện dưới mặt đất cửa vào, rất nhanh, ba người thân ảnh liền bị cung điện dưới mặt đất kinh người quỷ khí cùng ma khí bao phủ. Hoàng huynh đệ, cái này cung điện dưới mặt đất thông đạo sai tông phức tạp, hơn nữa cơ quan trùng trùng điệp điệp, cấm chế vô số, quỷ vật, ma vật không ít, đợi lát nữa, chúng ta phải cẩn thận đi về phía trước. Bành Phong nói ra, Hoàng Tiểu Long gật đầu, bất quá, Bành Phong âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, đột nhiên, bốn phía không gian đột nhiên chấn động, từng tiếng quỷ vật lệ gọi vang lên, chương 317 cung đi Endo, chương 317 cung đi Endo, chương 318, đạt tới thánh vực cự quỷ. Chương 318, đạt tới thánh vực cự quỷ, nghe được bốn phương tám hướng quỷ vật lệ gọi, Hoàng Tiểu Long cả kinh, tiếp lên trước mắt cảnh vật biến trước kia thông đạo đã không thấy. Mà Bành Phong, Tôn Hạo Nhiên hai người thân ảnh cũng đều biến mất không thấy gì nữa, đây là có chuyện gì? Hoàng Tiểu Long mi tâm địa ngục chi nhãn mở ra, nhìn lại, bốn phía kinh người quỷ khí theo trong không gian không ngừng tuôn ra, vô số lệ quỷ dương nanh múa vuốt theo bốn phương tám hướng lao qua, Hoàng Tiểu Long không chần chờ, lập tức địa Phật chưởng chém ra, Phật ảnh trùng trùng điệp điệp, Phật quang kim sáng, đến mức, quỷ khí biến mất, lệ quỷ toàn bộ tiêu tán, bốn phía không gian nhất thời thanh minh rất nhiều. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa mới đem bốn phía không gian lệ quỷ toàn bộ đánh sơ sát, chỉ thấy bốn phía không gian lại không ngừng toát ra vô số lệ quỷ, phản phất vô cùng vô tận, giết chi không hết, đây là trận pháp cấm chế, nhìn xem bốn phía giết hết lại không ngừng toát ra vô số lệ quỷ, Hoàng Tiểu Long minh bạch, bọn hắn chỉ sợ là lâm vào cái nào đó trận pháp bên trong, hơn nữa là cái nào đó lợi hại quỷ trận, hiện tại, quan trọng nhất là trước tìm được mắt trận. Hoàng Tiểu Long lập tức phán đoán nói, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, một bên công kích tới bốn phía không ngừng tuôn ra mà đến vô số lệ quỷ, một bên cảm thụ cùng phân biệt lấy những này quỷ khí không ngừng sinh ra phương hướng, là cái kia. Sau khi, Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, nhìn về phía bên trái một cái phương hướng, thân hình đột nhiên nhổ mà lên, hướng cái hướng kia bay đi, đối với cái này chút ít quỷ vật, ma vật, địa Phật chưởng uy lực lớn nhất, cho nên trên đường đi, gặp lệ quỷ. Hoàng Tiểu Long liền dùng địa Phật chưởng đem hắn đập tán, bất quá, càng đến gần quỷ trong trận, quỷ khí liền càng dày đặc út, lệ quỷ liền càng nhiều cũng càng cường, vô số lệ quỷ lách vào rỗi rảnh gian cơ hồ chật như nêm cối, Hoàng Tiểu Long mặc dù có địa Phật chưởng, đi về phía trước tốc độ cũng càng ngày càng chậm, không có cách nào, cuối cùng Hoàng Tiểu Long toàn lực vận chuyển đấu khí, đem bản thân Phật lực phóng thích mà ra, toàn thân Phật quang trùng thiên chiếu ánh tứ phương thiên địa, Phật quang chiếu ánh chỗ. Vô số lệ quỷ tiêu tán, Hoàng Tiểu Long tốc độ lúc này mới nhanh không ít, hai hơn 10 phút sau, Hoàng Tiểu Long đi tới một cái rộng lớn đại sảnh, trong đại sảnh cắm một cái cao cỡ nửa người lá cờ phía trên, khắc lấy nguyên một đám ác quỷ đồ văn, mà đen nhánh sắc cột cờ phía trên, thì là nguyên một đám thần bí phù văn, Những này phù văn có chút giống thời kỳ thượng cổ văn tự cổ đại, nhưng là lại không giống. Lá cờ phía trên, quỷ khí không ngừng dâng trào mà ra, bốn phía quỷ khí kinh người tâm hồn, như mây sóng cuồn cuộn không thôi. Nếu không có Hoàng Tiểu Long có địa ngục chi nhãn, căn bản không cách nào xuyên thấu qua những này nồng đậm quỷ vân xem đến trong đại sảnh căn này quỷ kỳ. Không hề nghi ngờ, căn này quỷ kỳ liền là cả đại trận mắt trận. Bất quá, Hoàng Tiểu Long đang muốn tiến lên đem cái kia căn quỷ kỳ hủy diệt lúc, đột nhiên, đại sảnh hắc sắc quang mang lóe lên, một đầu cự quỷ rớt xuống, chặn Hoàng Tiểu Long đường đi. Này con cự quỷ, thân hình cao lớn, có 4 mét rất cao, trên người vậy mà bao trùm lấy thành từng mảnh như vảy rắn đồng dạng lân giáp, trên tay nắm lấy một thanh cự xoa máu tươi chảy đầm đìa xiên chui phía trên, thì là nguyên một đám đầu lâu. Cự quỷ xuất hiện, đột nhiên một xiên liền hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới, tốc độ cực nhanh, vậy mà so với lúc trước triệu thần tốc độ còn muốn mau hơn không ít. Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi, trong tay vạn thánh kích một kích chém ra, cùng đối phương huyết xiên đụng kích cùng một chỗ, long cong. Nhưng một tiếng cực lớn vang vọng, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, thân hình bất ổn, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, mà cái kia cự quỷ lại như cự sơn sừng sững bất động, lực lượng rất mạnh, này con cự quỷ chỉ sợ đã bỏ đi quỷ thân, đã đạt thánh vực chi cảnh, nhân loại tu luyện như đột phá thánh vực, liền bỏ đi phàm thân thể, mà quỷ vật tu luyện đồng dạng đạo lý, đột phá thánh vực liền có thể bỏ đi quỷ thân, ngưng tụ huyết nhục thân thể, hơn nữa ngưng tụ huyết nhục thân thể, lực lượng, phòng ngự, sinh mệnh lực đều rất mạnh, có thể nói cơ hồ là đánh không chết, loại này đột phá thánh vực thánh quỷ, liền thánh vực cường giả thấy đều lựa chọn tránh lui. Hoàng Tiểu Long lúc này đem tu la chi thân hóa ra, không chỉ có đem hắc long, hơn nữa đem lam long cũng đều triệu ra, cùng song long hồn hóa, tại đây trong quỷ trận, không cần lo lắng thực lực bạo lộ, cho nên Hoàng Tiểu Long không còn che giấu thực lực của chính mình, lập tức, hắc long lân giáp, lam long lân giáp bao trùm Hoàng Tiểu Long toàn thân. Lúc này, cái kia cự quỷ huyết xiên lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cái kia cự quỷ công kích tới huyết xiên, hai mắt hừng hực chiến ý, vạn thánh kích đột nhiên vung lên mà ra, lần nữa cùng hắn đụng kích cùng một chỗ. Tại chúng thần chi thành lúc, Hoàng Tiểu Long cùng triệu thần một trận chiến, lúc ấy hay vẫn là tiên thiên thập giai trung kỳ, hơn nữa ở trước mặt mọi người, lo lắng thực lực bạo lộ, cho nên chỉ là một trận chiến tức lui, mà bây giờ... Hắn đột phá tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, vừa vặn cầm cái này cự quỷ kiểm nghiệm thoáng một phát mình bây giờ thực lực, long cong. Nhưng một tiếng cực lớn vang vọng, bốn phía quỷ khí kịch liệt trung chuyển, toàn bộ đại sảnh vù vù, chỉ thấy con kia cự quỷ thân hình như bị trọng kích, liên tiếp lui về phía sau hơn 10 thước xa, mà Hoàng Tiểu Long sừng sững, thân hình bất động mảy may, lúc trước, không có hóa ra tu la chi thân, không cùng hắc long, lam long hồn hóa. Hoàng Tiểu Long bản thể trên lực lượng yếu lực hơn cái này cự quỷ, nhưng là hiện tại, hóa ra tu la chi thân, cùng song long hồn hóa, bản thể lực lượng nhưng so với cái kia cự quỷ mạnh hơn không chỉ một phần. Nếu là có người lúc này nhìn thấy Hoàng Tiểu Long một cái tiên thiên vậy mà đẩy lui một cái đột phá thánh vực cự quỷ, không biết như thế nào làm muốn. Hoàng Tiểu Long một kích đẩy lui cự quỷ, đột nhiên bay lên, trong tay vạn thánh kích một kích đâm ra, vô số kích ảnh trùng trùng điệp điệp, như sao không lưu tinh trôi qua. Kích ảnh tinh không, cái kia cự quỷ tránh né không kịp, vô số kích ảnh toàn bộ đánh tới hắn trên người, kịch liệt đau nhức phía dưới, cự quỷ lệ âm thanh quái gọi, ngã bay đến xa xa trên thạch bích, đại sảnh lay động, Hoàng Tiểu Long một kích đánh trúng cự quỷ, trong nội tâm cũng không có ý mừng, đột phá thánh vực quỷ vật tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị giết chết, quả nhiên, cái kia cự quỷ xoay người mà lên, phẫn nộ ngửa mặt lên trời lệ gọi, hai mắt đỏ như máu. Trong tay huyết xiên huyết sắc quang mang phóng đại, lần nữa hướng Hoàng Tiểu Long một gạch chéo đến, Hoàng Tiểu Long chứng kiến, hắn vừa rồi kích ảnh tinh không một chiêu công kích, rơi xuống hắn trên người, cũng chỉ là để lại nhẹ nhàng vết thương, không khỏi giật mình, cái này quỷ vật đột phá thánh vực, phòng ngự không khỏi khủng bố chút ít, bất quá, may mà chính là thánh vực quỷ vật cũng không có giống nhân loại đồng dạng có thể tu luyện ra thánh vực không gian, bằng không thì Hoàng Tiểu Long muốn đối phó cái này cự quỷ, thật khó khăn. Nhìn xem cự quỷ công kích tới, Hoàng Tiểu Long vạn thánh kích vung lên, một hồi xoay tròn, khí lưu vòng xoáy xuất hiện, quái thiên động địa, cự quỷ bị tức lưu vòng xoáy cuốn ở bên trong, thân hình một vấp, Hoàng Tiểu Long trong tay vạn thánh kích theo vòng xoáy trung tâm lập tức một kích mà ra, đâm tới cự quỷ trên ngực, một tiếng ra ra ào tại kêu thảm thiết, cự quỷ ngã bay ra ngoài, ngực màu đen huyết dịch chảy ra, nhỏ xuống đại sảnh mặt đất, tư nhưng nổ vang không thôi, toát ra từng đạo màu xanh lá quỷ vụ. Bất quá,

Hiện tại việc cấp bách là tìm đến Quỷ Vương Công cùng Quỷ Vương Đan, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức đi luyện hóa cái này ma ha quỷ kỳ. Hai người ly khai đại sảnh sau, cự quỷ liền dẫn Hoàng Tiểu Long tiến về trước Quỷ Vương cái kia chỗ tu luyện động phủ. Trên đường, Hoàng Tiểu Long đã biết cự quỷ vốn tên là gọi Phong Dương. Cự quỷ Phong Dương mang theo Hoàng Tiểu Long tại cung điện dưới mặt đất trong thông đạo không ngừng ghé qua, bởi vì hắn quen thuộc cung điện dưới mặt đất địa hình cũng biết rõ cung điện dưới mặt đất rất nhiều trận pháp cấm chế, cho nên trên đường đi, cũng không có lại lâm vào trận pháp trong cấm chế. Bất quá tới gần Quỷ Vương tu luyện động phủ, cấm chế liền càng cường, có chút cấm chế, coi như là thánh vực cao giai cường giả cũng phải bị nhốt ở trong đó, cho nên, càng đến gần Quỷ Vương tu luyện động phủ, hai người đi về phía trước tốc độ càng chậm. Ba ngày sau đó, chủ nhân, phía trước không xa liền là Quỷ Vương đại nhân tu luyện động phủ. Cự quỷ Phong Dương một ngón tay chỉ phía trước, Hoàng Tiểu Long gật đầu, nới lỏng một khẩu đại khí, rốt cục đã tới rồi. Dọc theo con đường này mặc dù không có lại lâm vào trận pháp trong cấm chế, nhưng lại gặp không ít lệ quỷ cùng ma vật, có chút lệ quỷ cùng ma vật. Thực lực rất mạnh, có thậm chí đã có thể so với nhân loại thánh vực tam giai, tứ giai cường giả, cho dù Hoàng Tiểu Long cùng cự quỷ Phong Dương liên thủ cũng không cách nào chiến thắng, may mắn có Tu Di Thần Sơn. Hoàng Tiểu Long hai người mới tránh đi những này lệ quỷ cùng ma vật truy kích, bất quá, trên đường đi, Hoàng Tiểu Long cũng đều dùng huyết khế chi pháp đã luyện hóa được 7 tôn bán thánh đỉnh phong lệ quỷ quỷ hồn. Quỷ hồn là lệ quỷ cả đời tu vi ngưng tụ chỗ. Hoàng Tiểu Long đã luyện hóa được cái này 7 tôn bán thánh đỉnh phong lệ quỷ quỷ hồn sau, thực lực cũng đều tăng lên không ít. Không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền thấy được một ngọn núi. Một tòa lơ lửng tại giữa không trung, phương viên hơn 10 dặm, có mấy trăm trượng cao quỷ sơn. Quỷ sơn bốn phía không gian bị từng đoàn quỷ vân vây quanh. Kinh thiên quỷ khí mang tất cả tứ phương thiên địa, đó chính là Quỷ Vương Sơn. Hoàng Tiểu Long sợ hãi mà nhìn xem lơ lửng tại giữa không trung Quỷ Sơn, hỏi cự quỷ Phong Dương, cái này Quỷ Vương cung lòng đất, lơ lửng một tòa cự đại Quỷ Sơn, quỷ khí kinh thiên động địa, quả thực lại để cho người kinh ngạc. Đúng vậy, chủ nhân, đây cũng là Quỷ Vương Sơn, Quỷ Vương đại nhân cái kia chỗ tu luyện động phủ liền tại Quỷ Vương Sơn trên. Cự quỷ Phong Dương cung kính nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Chúng ta đi. Nói xong, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng Quỷ Vương Sơn mà đến, cự quỷ Phong Dương theo sát phía sau, bất quá. Còn chưa tới đến Quỷ Vương Sơn, xa xa, Hoàng Tiểu Long liền thấy được Quỷ Vương Sơn phía trước trên quảng trường. Đã đứng không ít người, Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua, có 5.060 người nhiều, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm thình thịch, không nghĩ tới vẫn có người so với bọn hắn nhanh một bước, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Hoàng Tiểu Long luyện hóa trứng thổ Long Tiên Thiên Long Nguyên, đã so người khác chậm 8 ngày tiến vào quỷ thành, người khác sớm một bước đuổi tới cũng bình thường. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hai mắt hàng mang lóe lên, Triệu Thần, Quỷ Vương Sơn phía trước quảng trường 5.060 người bên trong. Triệu Thần thân ảnh thình lình tại liệt, Triệu Thần tuy nhiên là đưa lưng về phía Hoàng Tiểu Long, nhưng là Hoàng Tiểu Long liếc liền nhận ra Triệu Thần. Triệu Thần bên người, đúng là cái kia phong quản gia cùng tội ác chi thành khác 7 vị cao thủ, đứng tại Quỷ Vương Sơn quảng trường trước, chúng phương thế lực đang tại nghị luận tiến vào Quỷ Vương Sơn phương pháp, đột nhiên nghe được sau lưng tiếng xé gió tiếng nổ, không khỏi khẽ giật mình, đều quay đầu xem đi qua, Triệu Thần quay đầu, liền thấy được phi hành tới Hoàng Tiểu Long, hai người ánh mắt đụng vào nhau, Triệu Thần ngoài ý muốn về sau, trong nội tâm vui vẻ, hai mắt sát ý lấp lóe. Lần trước chúng thần chi thành lại để cho Hoàng Tiểu Long chạy thoát, là hắn cả đời lớn lao sỉ nhục. Những ngày này, hắn một mực lại để cho người truy tra Hoàng Tiểu Long hạ lạc, nhưng là Hoàng Tiểu Long phản phất từ hỗn loạn chi địa biến mất, cũng không có gì biến mất, không nghĩ tới bây giờ. Hoàng Tiểu Long không chỉ có đến rồi quỷ thành, hơn nữa tiến vào Quỷ Vương cung cung điện dưới mặt đất, cũng có thể đến nơi này. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Triệu Thần trong mắt sát ý, lạnh giọng cười cười, tại khắp nơi cường giả nhìn chăm chú ở bên trong. Hoàng Tiểu Long cùng cự quỷ Phong Dương rơi thân đã đến mọi người trước mặt, bởi vì cự quỷ Phong Dương mặc màu đen cẩm bào, che đậy toàn thân, chỉ còn hai mắt cùng miệng, cũng theo như Hoàng Tiểu Long phân phó, thu liễm toàn thân quỷ khí, cho nên người ở bên ngoài xem ra, chỉ là một cái thân hình cao lớn cự nhân mà thôi, cũng không có gây nên mọi người giật mình. Hoàng Tiểu Long sau khi hạ xuống, ánh mắt quét qua, chỉ thấy ngoại trừ Triệu Thần chúng thần chi thành thế lực bên ngoài, còn có Tuyết Long Thành, Đao Hoàng Thành, Thanh Quỷ Thành đệ tử, hỗn loạn chi địa 10 thế lực lớn, trước mắt liền có hắn 4, bất quá, nhưng không thấy Vạn Cổ Thành đệ tử, Vài ngày trước, quỷ trận phá vỡ, Bành Phong, Tôn Hạo Nhiên hai người lại đã mất đi bóng dáng, cũng không biết bây giờ sống hay chết. Ánh mắt liếc nhìn một vòng sau, Hoàng Tiểu Long đối với trong tràng mọi người thực lực đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Thánh vực sơ giai cường giả, có 10 người, bất quá, cùng Triệu Thần đồng dạng, phần lớn đều là thánh vực nhất giai. Hoàng Tiểu Long yên lòng, mà Tuyết Long Thành, Đao Hoàng Thành, Thanh Quỷ Thành khắp nơi đệ tử gặp Hoàng Tiểu Long chỉ là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong, cũng đều trong nội tâm buông lỏng, thở ra một hơi, hắc hắc, Hoàng Tiểu Long, ngươi không nghĩ tới a, sẽ ở cái này đụng với ta. Triệu Thần lạnh giọng cười cười, mang theo Phong quản gia chúng thủ hạ hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, lập tức, Phong quản gia bọn người dùng vây kính xu thế đem Hoàng Tiểu Long hai người vây vào giữa, đem Hoàng Tiểu Long hai người đường lui toàn bộ phong tỏa, Tuyết Long Thành, Đao Hoàng Thành, Thanh Quỷ Thành bọn người gặp Triệu Thần cùng Hoàng Tiểu Long không chỉ có quen biết, hơn nữa tự hồ có cừu oán, đều mừng rỡ xem kịch vui, đứng ở một bên quan sát, Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử này là môn phái nào đệ tử ngu xuẩn đệ tử, cũng dám đắc tội Triệu Thần. Lúc này, Tuyết Long Thành Lý Thu Bình mở miệng nói, ánh mắt nhìn có chút hả hê, cái này Lý Thu Bình, đúng là lúc trước bị Hoàng Tiểu Long giết chết Lý Lệ, Đỗ Hoa Cương hai người nhị sư huynh. Lúc này, Lý Thu Bình còn không biết Lý Lệ, Đỗ Hoa Cương hai người đã chết, không biết Triệu Thần đợi chút nữa lại để cho tiểu tử này như thế nào cái chết kiểu này. Thanh Quỷ Thành một cái mắt to mày rậm trung niên nhân cười nói, cái này mắt to mày rậm trung niên nhân, là Thanh Quỷ Thành Quỷ Hùng Vương Khôn Đại đệ tử Quách Được Huy, ta xem Triệu Thần sẽ không để cho tiểu tử này nhanh như vậy sẽ chết, đoán chừng là trước chơi một hồi, chơi chán lại giết chết. Lúc này, Lý Thu Bình bên cạnh một cái lớn lên coi như không tệ tuổi trẻ nữ tử cười nói, cái này tuổi trẻ nữ tử là Lý Thu Bình tam sư muội Vương Lâm, tức Lý Lệ, Đỗ Hoa Cương hai người tam sư tỷ, chương 320 Quy Vương Đông, chương 320 Quy Vương Đông.